Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 381, Bán Thánh Bát Phẩm Đan Dược. Nói đến chỗ này, Lam Ly ánh mắt thành khẩn nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Giọng nói của nàng ngưng trọng hỏi, e đây cũng là chúng ta đang lý giải Tiêu Lăng đại sư tình huống sau, cũng không có lại đi thuê Đường Chấn Cốc chủ nguyên do. Không biết đại sư ngài có phải không có năng lực đem cái này linh nguyên phục hành đang luyện chế thành bát phẩm cấp bậc. Đây đối với chúng ta Âm Cốc cực kỳ trọng yếu, cũng quan hệ đến Thái Thượng trưởng lão an nguy. Nghe được Lam Ly phe này giảng giải, Tiêu Lăng nghi vấn trong lòng ngược lại là tiêu tán không ít. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đưa ra câu trả lời xác thực, mà là vẻ mặt nghiêm túc mà dò hỏi. Lam Ly cốc chủ, ta tuy có nắm chắc nhất định, nhưng luyện đan một chuyện không cho phép nửa điểm lơ là, ta cũng không thể hoàn toàn cam đoan kết quả. Các ngươi không ngại trước tiên đem đan phương giao cho ta kiểm tra một chút, ta trước tiên tra duyệt một lần thuốc này luyện chế trình tự, dạng này trong lòng ta có thể có một đại khái mạch suy nghĩ. Tất nhiên Tiêu Lăng đại sư muốn nhìn, đương nhiên có thể. Lam Ly khẽ gật đầu, tay ngọc nhẹ giơ lên, từ trong nạp giới lấy ra một phần cổ pháp quyển trục, chợt đưa về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng thần sắc chuyên chú, đưa tay vững vàng tiếp lấy quyển trục, lập tức chậm rãi rót vào linh hồn lực. Hắn linh hồn lực như linh động sợi tơ, tại trong quyển trục xuyên thẳng qua du tẩu, từng chữ từng câu giải đọc lấy trong đó ghi lại nội dung. Thời gian lặng yên trôi qua, ước chừng mấy phút sau, Tiêu Lăng mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Tiêu Lăng đại sư, tình huống như thế nào? Lam Ly gặp Tiêu Lăng tra duyệt hoàn tất, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hỏi. Cái này linh nguyên phục hành đan thuộc tính là cực dương, nhất thiết phải dựa vào dị hỏa mới có thể luyện chế thành công. Nếu muốn đem hắn luyện chế thành đạt đến bát phẩm cấp bậc tam văn linh nguyên phục hành đan, độ khó cực lớn, cần đồng thời điều khiển ba loại khác biệt hỏa diễm đến đúng đan dược tiến hành ngưỡng dưỡng, cái này có thể so sánh luyện chế tầm thường bát phẩm đan dược muốn khó khăn rất nhiều. Tiêu Lăng vừa nói, một bên vô ý thức sờ cầm một cái. Hơn nữa, nếu như cần phục dụng tam văn linh nguyên phục hành đan mà nói, còn cần dị hỏa từ bên cạnh phụ trợ, mới có thể đem chi dược công hiệu hoàn toàn hấp thu. Tỷ lệ thành đan không cao sao? Lam Ly cũng không phải là luyện dược sư, đối với chuyện luyện đan hiểu rõ có hạn, nghe Tiêu Lăng lời nói, tự hồ khó khăn trọng trọng, nàng không khỏi hơi nhíu lên đại mi, trong mắt hiện ra một tia lo nghĩ. Này cũng không phải là như thế. Ta vừa vặn tương đối am hiểu phân tâm khống chế chi pháp, cho nên đối với ta mà nói, luyện chế cái này tam văn linh nguyên phục hành đan, so với các luyện dược sư muốn nhẹ nhõm không ít. Ta có năm thành trở lên chắc chắn có thể đem luyện chế được, hơn nữa phẩm chất tại bát phẩm đan dược bên trong cũng sẽ không thấp, ta cũng biết tranh thủ luyện chế ra cao cấp nhất cửu sắc cấp bậc. Tiêu Lăng cũng không có đem lời nói được quá vẹn toàn, nói đến quá mức lợi hại, người khác sẽ cảm thấy mình tại nói bốc nói phét. Chỉ thấy hắn mỉm cười, trong lời nói tự nhiên lộ ra tự tin. Ánh mắt kiên định lại sáng tỏ, cho người ta một loại cực kỳ có thể tin cảm giác. Lại có thể có năm thành xác suất thành công, thực sự là ngoài dự liệu, Tiêu Lăng đại sư thực lực quả nhiên không thể coi thường. Bất quá, lần sau ngài lúc nói chuyện, vẫn là nói một hơi a. Lam Ly nguyên bản nghe Tiêu Lăng nói đến khó khăn như vậy dáng vẻ, còn thực sự cho là luyện đan xác suất thành công sẽ không quá cao, ai ngờ hắn lại nói ra năm thành dạng này cao tỷ suất, làm cho trong nội tâm nàng cảm xúc một cơn chấn động. Cơ thể không tự chủ được cứng một chút, kém chút không thể kịp thời tiêu hóa tin tức này. Cái kia bộ ngực đầy đặn theo bất thình lình kích động mà rõ ràng trên dưới ba động, nổi lên từng vòng mê người gợn sóng, cái kia phập phồng đường cong, tại áo bào phía dưới như ẩn như hiện, tản ra một loại liêu nhân mị lực. Không tri Âm Cốc chuẩn bị mấy thang thuốc tài. Nếu là chỉ có một bộ, ta nhưng không cách nào cam đoan một lần liền có thể luyện chế thành công. Tiêu Lăng nói gật đầu một cái, mỉm cười. Nhìn về phía Lam Ly dò hỏi. Chúng ta đã chuẩn bị ba bộ dược liệu, nghĩ đến hẳn là đủ Tiêu Lăng đại sư luyện chế sử dụng. Lam Ly mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Ba bộ. Chính xác chuẩn bị rất chu toàn, cứ như vậy nhìn, luyện chế ra một cái đan dược hẳn là 10 phần chắc chín chuyện. Tiêu Lăng vừa gật đầu vừa nói, có thế ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ế bất quá, luyện chế bát phẩm đan dược độ khó thật không đơn giản. Lam Ly hơi hơi nhướng mày, hơi suy nghĩ một chút, liền biết rõ Tiêu Lăng đại khái là muốn cùng nàng đàm luận thù lao chuyện liên quan. Nàng hướng về Tiêu Lăng lộ ra một vòng tuyệt mỹ mỉm cười, nhẹ nói, "Ê Tiêu Lăng đại sư, chỉ cần là âm cốc thứ nắm giữ, chỉ cần ngài muốn, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngài. Âm cốc tàng bảo khố bên trong đủ loại trân quý bảo vật, đại sư đều có thể tùy ý chọn tuyển. Cho dù là ta âm cốc trấn cốc công pháp, nếu đại sư ưa thích, cũng có thể mang đi, chỉ cần đại sư có thể bảo chứng không đem tiết lộ ra ngoài liền tốt. Hơn nữa, chỉ cần đại sư có thể thành công luyện chế ra Tam Văn Linh Nguyên Phục Hoành Đan, âm cốc vĩnh viễn là đại sư bằng hữu. Về sau Tiêu Lăng đại sư có bất kỳ nhu cầu, chúng ta âm biểu môi sẽ ra tay hỗ trợ. Chắc hẳn bằng vào ta âm cốc thái thượng trưởng lão cái kia cao cấp bán thánh tu vi, các trưởng lão thương thế khôi phục sau, cho dù tại cường giả như rừng Trung Châu, đó cũng là có thể có một chút phân lượng." Làm Ly vô tình hay cố ý đề một câu liên quan tới âm cốc thực lực của thái thượng trưởng lão, dù sao bán thánh cấp bậc cường giả tại Trung Châu có ảnh hưởng cực lớn lực. Nếu có thể cùng dạng này một vị cường giả giao hảo, đối với đại đa số người mà nói, cũng là cầu còn không được chuyện tốt. Âm cốc thái thượng trưởng lão, càng là cao cấp bán thánh. Tiêu Lăng ở trong lòng tự lẩm bẩm, sau đó chợt gật đầu một cái. Phần Viêm cốc có Hỏa Vân lão tổ tọa trấn, âm cốc có lợi hại như vậy thái thượng trưởng lão cũng không đủ là lạ, ngược lại là Băng Hà cốc, so sánh dưới còn kém chút, không có gì có thể cùng địch nổi cường giả. Tiêu Lăng tự nhiên có thể nghe ra Làm Ly trong giọng nói tầng sâu ý vị. Đối với người bên ngoài mà nói, cao cấp bán thánh tình hữu nghị có lẽ vô cùng trọng yếu, có thế Tiêu Lăng có Dược Trần vị này tam tinh đấu thánh làm chỗ dựa, loại này hữu nghị với hắn mà nói, liền không có nặng như vậy phân lượng. Bất quá, nếu đều đã tới, Tiêu Lăng cũng không có dự định quay đầu rời đi. Hơn nữa, vị này âm cốc Làm Ly cốc chủ đối xử mọi người xử lý cực kỳ khách khí, cái này khiến Tiêu Lăng đối với âm cốc ấn tượng đầu tiên rất không tệ. Tới đều tới rồi, cùng âm cốc kết một thiện duyên cũng không có gì không tốt, đã như thế, Tinh Vẫn Các cũng có thể thêm một cái bán thánh thế lực làm bạn, này đối Tinh Vẫn Các sau này phát triển rất có ích lợi. Làm Ly cốc chủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Trấn cốc công pháp ta đại khái là sẽ không mơ ước, ta cảm thấy hứng thú nhất là dược liệu hoặc trân quý đan phương, nếu có lợi hại đấu kỹ, có lẽ ta cũng sẽ có chút hứng thú. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, mặt nở nụ cười mà mở miệng nói. Gặp Tiêu Lăng đáp ứng đề nghị này, Làm Ly nụ cười trên mặt càng lớn, chợt có chút không kịp chờ đợi mở miệng dò hỏi, "Ngài đã như vậy, cái kia không biết đại sư hôm nay là có hay không đã chuẩn bị xong, lúc nào có thể bắt đầu luyện chế đan dược?" "Ha ha, chỉ cần Làm Ly cốc chủ chuẩn bị xong dược liệu, ta tùy thời cũng có thể." Ê mỉm cười, Tiêu Lăng có chút tự tin nói. "Đã như vậy, cái kia Tiêu Lăng đại sư liền thỉnh đi theo ta một chuyến a." Làm Ly nói đi, bước liên tục nhẹ nhàng, quay người hướng về đại điện hậu phương đi đến. Tiêu Lăng cùng Thanh Lân liếc nhau, liền theo sát phía sau. Đi tới đại điện cửa chính, dương quang như màu vàng màng tơ giống như vẫy xuống, tỏa ra hết thảy trước mắt. Giữ ở ngoài cửa bọn thị vệ nhìn thấy Làm Ly xuất hiện, lập tức chỉnh tề mà khom lưng hành lễ, động tác của bọn hắn gọn gàng mà linh hoạt, trên mặt của mỗi người đều một cách tự nhiên toát ra tôn kính phát ra từ nội tâm chi sắc. "Đều đứng lên đi." Làm Ly thần sắc bình tĩnh như nước, khẽ gật đầu sau, nhẹ nhàng khoát tay áo. Nàng lời nói này âm thanh tuy nhỏ, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, hiển thị rõ một cốc chi chủ khí thế. Hậu phương Tiêu Lăng thấy tình cảnh này, lông mày hơi nhíu, trong lòng thầm nghĩ, vị này Làm Ly cốc chủ tại âm cốc uy vọng quả nhiên rất cao, chỉ từ những thị vệ này thái độ đối với nàng liền có thể nhìn ra. Không giống phía trước thấy qua vị kia Đường Chấn cốc chủ, tại Phần Viêm cốc khắp nơi bó tay bó chân, có lúc còn phải bị những cái kia đấu tông trưởng lão làm khó dễ, nếu là Tiêu Lăng, đều sớm không nhịn được. Gặp Tiêu Lăng cùng Thanh Lân hai người theo sau, Làm Ly hướng bọn họ nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười kia như xuân ngày đóa hoa nở rộ, ấm áp mà tươi đẹp. Sau đó, nàng đưa tay nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy đường chân trời một đóa trắng loãng như tuyết đám mây phản phất nghe được triệu hoán, khoan thai hướng về bọn hắn bay tới. Đám mây phiêu đến ba người trước mặt, phản phất một cái êm ái cự thủ, vững vàng đem bọn hắn nâng đỡ dựng lên. Cái này kỳ huyễn một màn để Tiêu Lăng cùng Thanh Lân đều cảm thấy mới lạ không thôi. Bọn hắn nhìn qua dưới chân cái này như bông giống như mềm mại đám mây, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Dưới ánh mặt trời chiếu, đám mây hiện ra vầng sáng nhàn nhạt, ti ti lũ lũ mây mù ở bên người lượn lờ, tựa như ảo mộng. Loại này ngự sử đám mây phi hành kỳ diệu thủ đoạn, bọn hắn thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Tiêu Lăng đại sư tự hồ đối với cái này mây mù chi thuật cảm thấy hứng thú, cái này kỳ thực chỉ là chúng ta âm cốc một loại đặc thù đấu kỹ, lợi dụng mây mù chi lực, chỉ cần đạt đến cao giai đại đấu sư liền có thể nắm giữ. làm Ly chú ý tới Tiêu Lăng cùng Thanh Lân rất hiếu kỳ biểu lộ, mỉm cười giải thích. Thanh âm của nàng theo gió nhẹ lay động, thanh thúy mà véo von, lời văn câu chữ rõ ràng rơi vào hai người bên tai. Tiêu Lăng sau khi nghe xong, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Dựa theo làm Ly thuyết pháp, chỉ cần đạt đến cao giai đại đấu sư, liền có thể tại mây mù đầy đủ trong hoàn cảnh thi triển loại kỹ xảo này, vậy không phải mang ý nghĩa đại đấu sư nhóm đều có thể tại dưới điều kiện đặc biệt phi thăng vân tiêu, thu được năng lực phi hành sao? Đây không thể nghi ngờ là tại tu luyện thời kỳ đầu một hạng vô cùng thực dụng đấu kỹ. Đây quả thật là làm cho người cảm thấy hứng thú. Tiêu Lăng mỉm cười đáp lại, trong giọng nói lộ ra một loại nhàn nhạt tán thưởng. Nếu đã như thế, Tiêu Lăng đại sư đang chọn đấu kỹ lúc, không ngại nghiên cứu một chút môn đấu kỹ này phương pháp tu luyện. Làm Ly ôn hòa đưa đề nghị, nghe đối với ngài tới nói, nắm giữ nó hẳn sẽ không quá khó khăn. Biết. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại nói. Cái này ngự vân mà đi kỳ diệu thủ đoạn, đối với bây giờ Tiêu Lăng mà nói, tính thực dụng có lẽ không mạnh, có thế nó loại kia tiêu sái xuất trần nhiệt tình, quả thực khiến người tâm động. Chợt, Tiêu Lăng có chút dừng lại, giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, có chút hiếu kỳ nói, nghe đúng, như thế nào không thấy Thà Ngữ Tịch tiểu thư, chẳng lẽ lại là ra ngoài thi hành tông môn nhiệm vụ sao? Phía trước nghe những cái kia nữ đệ tử xưng hô nàng là đại sư tỷ, nàng tại Âm Cốc địa vị không thấp a. Ngữ Tịch là Âm Cốc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất đệ tử, cũng là đồ đệ của ta. Trước kia ta du lịch đại lục thời điểm, phát hiện nàng có thiên phú cực cao, đặc biệt thích hợp tu luyện chúng ta Âm Cốc công pháp. Cho nên ta liền đem nàng mang về Âm Cốc, từ tiểu tự mình dạy dỗ. Bây giờ nàng đang tại bế quan tu luyện, bất quá hẳn là không cần bao lâu liền có thể đi ra. Nghe được Tiêu Lăng hỏi thăm, làm Ly miệng thơm khẽ nhếch, kiên nhẫn cho Tiêu Lăng giải thích, từ lời nói này bên trong, có thể nghe ra một loại nhàn nhạt cảm giác tự hào. Tiêu Lăng nghe xong, gật đầu một cái, nghi ngờ trong lòng tiêu tan, cũng liền không hỏi tới nữa. Ba người liền tại cái này đám mây phía trên, tiếp tục hướng về Âm Cốc chỗ sâu bước đi. Đây là một chỗ cực kỳ bao la quảng trường, phảng phất một mảnh mênh mông vô ngần đất bằng. Tiêu Lăng đang ở vào trong sân rộng, thần sắc hắn trầm tĩnh xếp bằng ở trên bồ đoàn, trước người trưng bày một tòa linh tôi đỉnh. Lúc này, làm cho người rung động tràn cảnh ở trên không lộ ra, 1000 loại dược liệu lít nhít lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn phương, dưới ánh mặt trời chiếu, lập lòe ngũ thải quang mang, tràn diện kia có chút hùng vĩ, phảng phất một mảnh từ dược liệu hội tụ mà thành lộng lẫy tinh không. Quảng trường xung quanh, đứng không thiếu tướng mạo xinh xắn Âm Cốc trưởng lão cùng đệ tử. Các nàng ríu rít nói nhỏ, giống như nhẹ nhàng chim chóc trong gió hót vang, tất cả bởi vì Tiêu Lăng đến mà vang lên. Lại là Tiêu Lăng đại sư, nhìn điệu bộ này, hẳn là muốn bắt đầu luyện chế đan dược. Một vị trưởng lão nhẹ nói, trong mắt tràn đầy chờ mong. Nhìn dược liệu này số lượng, ít nhất phải là bát phẩm đan dược a, ta vẫn lần đầu tận mắt nhìn thấy bát phẩm đan dược luyện chế đâu. Một vị trẻ tuổi nữ đệ tử hưng phấn mà nói nhỏ, mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào chính giữa quảng trường Tiêu Lăng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Tiêu Lăng đại sư quả nhiên như ngoại giới lời đồn đãi như vậy, anh tuấn tiêu sái, thực sự là khí độ bất phàm, thật muốn cùng Tiêu Lăng đại sư tới một hồi nói đi là đi yêu nhau. Một vị khác nữ đệ tử đỏ mặt nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ngượng ngùng cùng hâm mộ. Tiêu Lăng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, chung quanh tiếng ồn ào phản phất không có quan hệ gì với hắn. Hắn cẩn thận nhớ lại một lần luyện dược mỗi một cái trình tự, sắc mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Hắn nhẹ nhàng cong ngón búng ra, linh tôi trong đỉnh lập tức hỏa diễm đằng không mà lên, phù một tiếng, ngũ linh diễm thiên viêm trong nháy mắt hóa thành một đầu hỏa long, tại trong dược đỉnh lăn lộn xoay quanh, tràn diện có chút hùng vĩ. Làm nhiệt độ đạt đến lý tưởng trạng thái, Tiêu Lăng đưa tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái kia liên tục không ngừng dược liệu lưu liền ứng thanh tách ra, từng chùm dược liệu tinh chuẩn rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ngay sau đó, những dược liệu này cấp tốc bị đầu nhập dược đỉnh, bị bên trong quanh quẩn hỏa long một ngụm nuốt vào. Trên bầu trời, dược liệu giống như mưa sao băng giống như đông đúc, tại Tiêu Lăng tinh chuẩn dưới thao túng, bọn chúng phản phất xuyên thành một đầu không ngừng lưu động dây xích, kéo dài không ngừng mà rót vào dược đỉnh. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra ung dung không vội, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra một loại chỉ có luyện dược tông sư mới có khí độ. Vẹn vẹn mấy phút công phu, một cổ kinh người năng lượng ba động liền từ trong dược đỉnh bộc phát ra, giống như sóng nước gợn sóng giống như hướng bốn phía khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh cũng bắt đầu hơi hơi rung động. Cốc chủ, vị này Tiêu Lăng đại sư thật sự có thể luyện chế ra Tam Văn Linh Nguyên Phục Hoành đan sao? Dù sao đây chính là đã bước vào bát phẩm đỉnh phong đan dược hàng ngũ. Nếu như lần này hắn lần thứ nhất luyện chế không thể thành công, có phải hay không hẳn là trước tiên để hắn nếm thử luyện chế thông thường linh nguyên phục hoành đan? Chờ hắn kỹ nghệ càng thêm thành thục sau đó, chúng ta lại mời hắn tới luyện chế tam văn linh nguyên phục hoành đan loại này độ khó cao đan dược cũng không muộn. Tại quảng trường một bên, một vị nếp nhăn đang xen lão ổ mặt mũi tràn đầy rầu rĩ nhìn qua giữa quảng trường. Những cái kia vì luyện chế linh nguyên phục hoành đan mà thu thập dược liệu, là các nàng đi khắp Trung Châu mới thật không dễ dàng tập hợp đủ ba phần. Nếu như toàn bộ tổn thất, các nàng lão tổ sẽ đối mặt với hoàn cảnh khó khăn cực lớn. Làm Ly đứng ở nơi này đoàn người đứng đầu, nghe được trưởng lão lời nói sau, nàng cũng có thể lý giải trưởng lão trong lòng sầu lo. Dù sao, bọn hắn muốn luyện chế thế nhưng là trong truyền thuyết cửu sắc đan dược, mà Tiêu Lăng mới có 20 có thừa. Mặc dù hắn thiên phú và thực lực đã chiếm được công nhận của mọi người, nhưng mà tuổi nhỏ của hắn diện mạo, lúc nào cũng để cho người ta nhịn không được lòng sinh một tia lo nghĩ. Lão hủ nghe nói, Tinh Vẫn Các tiếp nhận luyện đan ủy thác, chưa bao giờ có thất thủ, nghĩ đến vị người trẻ tuổi này hẳn là có một chút thủ đoạn. Làm Ly còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh nàng một vị lão ẩu liền mở miệng. Vị lão ẩu này phụ trách quản lý âm cốc bên ngoài sự vụ, đối với Tiêu Lăng hiểu rõ tự nhiên so với người khác nhiều hơn một chút, bởi vậy nàng đối với Tiêu Lăng năng lực cũng càng có lòng tin. Yên tâm đi, thiếu gia tất nhiên nói vấn đề không lớn, vậy thì chắc chắn không có vấn đề. Cách đó không xa Thanh Lân nghe được người chung quanh đối nhà mình thiếu gia chất vấn, nhíu mày lại, cái mũi tinh xảo hơi nhíu lên, lông mày nhẹ vặn. Trong lòng nàng, thiếu gia nhà mình là không gì không thể, không cho phép người khác có nửa phần hoài nghi. Bổn cốc chủ tin tưởng Tiêu Lăng đại sư năng lực. Nếu là bởi vì lo lắng thất bại, liền định để đại sư tại sau khi thất bại luyện chế bình thường thất phẩm linh nguyên phục hoành đan, đây là đối với luyện dược sư cực lớn không tôn trọng. Loại hành vi này, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Làm Ly ánh mắt đảo qua mấy vị lão ẩu, ngữ khí kiên định, để lộ ra chân thật đáng tin uy nghiêm. Nghe được cốc chủ kiên định như vậy lời nói, vài tên lão ẩu hai mặt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một chút do dự, cuối cùng đều trầm mặt xuống. Việc đã đến nước này, các nàng còn có thể thế nào đâu? Bây giờ cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Tiêu Lăng, dù sao cốc chủ đều như vậy tín nhiệm hắn, có lẽ thật sự có kỳ tích phát sinh đâu. Luyện chế đan dược, nhất là thuốc cao cấp, hắn cần thời gian thường thường dài, cũng không phải một hai ngày thời gian liền có thể luyện chế hoàn thành. Giống như Tiêu Lăng đang tại luyện chế bát phẩm đan dược cao cấp, quá trình luyện chế bình thường sẽ dài đến 10 ngày nửa tháng, đây là loại này đan dược luyện chế trạng thái bình thường. Lần này luyện chế bát phẩm cửu sắc đan dược, Tiêu Lăng cũng không tận lực tăng thêm tốc độ, mà là chuyên chú vào mỗi một cái trình tự, gắn đạt tới đã tốt muốn tốt hơn. Đối với hắn mà nói, mỗi một cái trình tự đều cực kỳ trọng yếu, hắn dốc hết chính mình suốt đời sở học, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào luyện chế bên trong. Quảng trường, những cái kia âm cốc đệ tử ngay từ đầu còn nhiều hứng thú vây xem, nhưng mà luyện đan dù sao cũng là một quá trình khá dài, làm ban sơ rất hiếu kỳ nhiệt tình vừa qua, đại bộ phận đệ tử liền lần lượt rời đi quảng trường. Trong lúc nhất thời, quảng trường người dần dần thưa thớt, chỉ còn lại mấy vị trưởng lão cùng Làm Ly còn tại chỗ kiên nhẫn chờ. Tại quảng trường một bên khác, người mặc một bộ thanh sắc váy liền áo Thanh Lân đứng bình tĩnh ở nơi đó. Lúc này, tại nàng bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị mặc che sa mỏng nữ tử, hai người đứng sóng vai, hình dạng đều có đặc sắc. Gió nhẹ nhẹ thổi, sa mỏng nhẹ nhàng phiêu động, ẩn ẩn lộ ra nữ tử cái kia tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt. Nàng dáng người thướt tha, khí chất cao nhã xuất trần, tựa như một đóa nở rộ tại đám mây tiên hoa, dù cho đứng bất động ở nơi đó, cũng tản mát ra một loại làm cho người say mê mị lực, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, lại như siêu thoát tại trần thế bên ngoài. Chương 382, tác phẩm cửu sắc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Lăng toàn thân tâm đắm chìm tại trong luyện đan, tại hắn tỉ mỉ luyện chế phía dưới, lần đầu tiên quá trình luyện chế một cách lạ kỳ thuận lợi. Tiêu Lăng lấy linh cảnh cảnh giới đại viên mãn vì dựa vào, mỗi một cái trình tự đều xử lý vừa đúng, mỗi một tia linh lực rót vào đều tinh chuẩn không sai, quá trình luyện đan chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại mọi người trong lúc lơ đãng, 7 ngày thời gian giống như thời gian qua nhanh lặng yên chạy đi. Trong chốc lát, bình tĩnh đột nhiên bị đánh vỡ, giữa thiên địa bỗng nhiên nổ ra một đạo trầm thấp tiếng vang, thanh âm kia giống như trầm muộn lôi trong sơn cốc quanh quẩn, đinh tai nhức óc, khiến lòng người bỗng nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, một cổ cực mạnh năng lượng ba động như sôi trào mãnh liệt biển động, từ luyện đan chỗ chợt bộc phát, lấy thế bài sơn đảo hải hướng bốn phía khuếch tán mà ra. Chợt, trên bầu trời phong vân biến ảo, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt bị mây đen bao phủ. Tầng mây giống như là bị một loại lực lượng thần bí triệu hoán, lấy tốc độ như tia chớp cấp tốc ngưng kết cùng một chỗ. Mau nhìn! Đây là thuốc cao cấp sắp xuất thế đưa tới lôi kiếp A, đan dược đã sắp luyện thành. Nhìn thấy rung động này một màn, trong đám người lập tức có người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà la lên tiếng. Thanh âm kia bởi vì kích động mà rung nhẹ nhẹ, đang gào thét trong cuồng phong truyền hướng tứ phương. Người chung quanh nghe được cái này tiếng la, nhao nhao đưa ánh mắt về phía bầu trời, trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ. Lúc này mới 7 ngày thời gian đang dược liền muốn xuất thế, chẳng lẽ hắn trực tiếp luyện chế là thất phẩm cấp bậc linh nguyên phục hành đan, mà không phải bát phẩm cấp bậc tam văn linh nguyên phục hành đan? Phía trước hết nhất đối với Tiêu Lăng đưa ra chất vấn tên kia lão ẩu, lúc này chân mày hơi nhíu lại, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tự lẩm bẩm. Dù sao Tiêu Lăng lần này luyện chế thời gian quá mức khác thường. Bình thường bát phẩm luyện dược sư luyện chế đan dược thất phẩm thời gian đều phải so với cái này trường một chút, nhưng cái này so với bình thường luyện chế bát phẩm đan dược thời gian lại nhanh không ít, cho nên bị hiểu lầm thành luyện chế là đan dược thất phẩm, cũng là tình có thể hiểu. Người chung quanh nghe được lão ẩu nói nhỏ, cũng không nhận được lâm vào trầm tư, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia không ngừng ngưng tụ kiếp vân, trong lòng đều đang suy đoán đan dược phẩm cấp. Không, lần này luyện chế được tuyệt đối là bát phẩm cấp bậc đan dược. Đan dược thất phẩm căn bản sẽ không truyền đến mãnh liệt như thế năng lượng ba động. Lúc này, bên cạnh một người trung niên bộ dáng nữ tử mở miệng giải thích. Nàng là âm cốc luyện dược trưởng lão, mặc dù chỉ là một cái lục phẩm cấp thấp luyện dược sư, nhưng mà nàng từng tại ra ngoài tham gia đan hội lúc tích lũy kiến thức không ít. Nàng rất rõ ràng, đan dược thất phẩm cùng bát phẩm đan dược khi xuất hiện trên đời năng lượng ba động có cực kỳ rõ rệt chênh lệch, giống như dòng suối với giang hà, một mắt liền có thể phân biệt ra được. Cho nên nàng chắc chắn đây chính là bát phẩm đan dược sắp xuất thế dấu hiệu, cái kia mãnh liệt năng lượng ba động, giống như dấu hiệu đặc biệt, để trong nội tâm nàng không có chút nào hoài nghi. Đám người còn chưa kịp tiếp tục thảo luận, liền nhìn thấy nguyên bản yên tĩnh ngồi xếp bằng Tiêu Lăng có hành động mới. Tại cái kia từng tia ánh mắt chăm chú, Tiêu Lăng chậm rãi đứng dậy, dáng người thon dài kiên cường, thời gian dài luyện đan tiêu hao, tự hồ cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ hao tổn nào. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng tự tin mà ung dung nụ cười, ánh mắt nhìn phía trên bầu trời cái kia không ngừng lăn lộn lôi vân. Lúc này, trên bầu trời lôi vân giống như là đã có sinh mệnh, tại trải qua mấy phen kịch liệt sôi trào sau, liên tiếp xảy ra mấy lần biến hóa kỳ diệu. Cái kia nguyên bản ám trầm tầng mây, dần dần hiện ra cửu thải chi sắc, mỗi loại màu sắc đều tiên diễm chói mắt, giống như mộng ảo bức tranh ở trên bầu trời chậm chậm bày ra. Những thứ này sắc hái đan vào lẫn nhau, dung hợp, sáng lạn tia sáng tại tầng mây bên trong lấp lóe. Phản phất toàn bộ bầu trời đều được thắp sáng, phóng xuất ra một loại thần bí khí tức cường đại, để mặt đất bên trên tất cả mọi người chấn động theo. Thế mà thật là bát phẩm có sắc đan lôi, hơn nữa còn là cao nhất cấp bậc cửu sắc đan lôi. Trong chốc lát, thiên địa đều bị cái này sáng lạn màu sắc chiếu sáng, cái kia cửu sắc đan lôi giống như chín đầu uy nghiêm thần long, tại tầng mây bên trong lăn lộn gào thét, lóng lánh làm cho người ánh sáng kính sợ. Thế, làm Liên Nguyên bản bình tĩnh giống như đầm sâu chỉ thủy một dạng trên mặt cũng trong nháy mắt hiện ra khó mà ức chế vẻ kích động. Nàng cái kia trong con ngươi trong suốt, tràn đầy rung động cùng kinh hỉ, phản phất thấy được thế gian tối cảnh tượng không tưởng tượng nổi. Chung quanh các trưởng lão cũng đều nhao nhao hít sâu một hơi, tiếng thán phục liên tiếp. Cách đó không xa Thanh Lân, con mắt nhìn chằm chằm trên trời cái kia như mộng như ảo cửu sắc đang lôi, trên mặt tràn đầy tự hào nụ cười. Trong lòng nàng, thiếu gia nhà mình chính là như vậy không gì không thể. Lúc nào cũng có thể sáng tạo ra làm người ta nhìn mà than thở kỳ tích. Thiên hạ hôm nay, có thể luyện chế ra cửu sắc đan dược luyện dược sư có thế có mấy cái. Vậy đơn giản là Phượng Mao Lân Giác. Rất nhiều tại thuật chế thuốc bên trên đắm chìm nhiều năm lão quái vật, cố gắng cả đời đều không luyện chế được. Nhớ năm đó, dược trần như thế tuyệt thế thiên tài, cũng là tại trải qua vô số lần nếm thử, lắng động nhiều năm thuật chế thuốc kinh nghiệm sau đó, mới có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Có thế Tiêu Lăng đâu? Hắn mới vẻn vẹn 20 tuổi a, liền đã có như thế thành tựu kinh người. Chuyện này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ tại ngoại giới nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, toàn bộ đại lục đều sẽ vì chấn động. Tiêu Lăng ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia rực rỡ vô cùng cửu sắc lôi vân, trong lòng không khỏi dâng lên một vòng tự đắc. Cái này lôi vân giống như là một tòa tấm bia to, tuyên cáo thành tựu của hắn cùng thực lực. Phải biết, luyện chế ra một cái bát phẩm cửu sắc đan dược, đối với vô số luyện dược sư tới nói, đó là chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ, giống như treo cao với thiên tế tinh thần, chỉ có thể ngước nhìn, không cách nào chạm đến, mà hắn Tiêu Lăng làm được. Bất quá, Tiêu Lăng lần này luyện chế đan dược, cũng không phải lập tức liền luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược. Tuy nói Tiêu Lăng linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn, nhưng hắn kinh nghiệm chế thuốc còn là chưa đủ. Đột phá đấu tôn sau đó, hắn tại Dược Trần cái kia nhi học tập thuật chế thuốc thời gian cũng không lâu lắm, rời đi Tinh Vẫn Các, hơn nữa về sau hắn cũng chỉ là tại Phần Viêm Cốc luyện chế qua một cái hỏa bồ đan, đồng thời không chút hảo hảo luyện tập thuật chế thuốc. Lần này luyện chế đan dược, thủ pháp luyện chế là Tiêu Lăng tương đối am hiểu, lại có ba đóa khác biệt dị hỏa phụ trợ, còn có nhất tâm đa dụng năng lực gia trì, cho nên uẩn dưỡng đan dược trình tự coi như nhẹ nhõm. Cho dù là dạng này, ngay từ đầu Tiêu Lăng cũng chỉ là luyện chế được bát phẩm bảy sắc đan dược, cuối cùng là dựa vào Dược Trần truyền thụ cho Thăng Linh chi pháp để thăng đan dược phẩm chất, mới thành công đem viên đan dược này phẩm giai tăng lên tới bát phẩm cửu sắc. Hỏng bét. Cửu sắc đan lôi uy lực cũng không cho khinh thường, không phải chúng ta có thể dễ dàng ngăn cản được. Các vị trưởng lão nghe lệnh, cấp tốc mở ra hộ tông đại trận. Từ Mừng Rỡ bên trong lấy lại tinh thần, làm Ly đột nhiên hô lớn, lông mày của nàng gắt gao nhăn lại, trong mắt lóe lên một tia lo nghĩ. Vừa mới trên mặt còn tràn đầy vẻ kích động, bây giờ đang nhanh chóng mà rút đi. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng trầm mặt không nói, cũng không có lên tiếng ngăn cản. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, cửu sắc đan lôi uy lực cũng không phải đùa giỡn, muốn tiếp lấy nó, độ khó cực lớn. Hắn cũng không dự định để Thiên Yêu Khôi đi đón đỡ, dù sao đang luyện đan phía trước, liền đã cùng Âm Cốc hiệp thương tốt ứng đối đan lôi sự tình, loại tình huống này, vẫn là đến làm cho cố chủ tự nghĩ biện pháp giải quyết a. Quảng trường bốn phía, Âm Cốc các trưởng lão đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, nhao nhao gật đầu ra hiệu sau, đồng thời nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Trong chốc lát, từng đạo hùng hồn đấu khí từ trong tay bọn họ phun ra, những đấu khí này giống như ánh sáng óng ánh mũi tên, hướng về trên không bắn nhanh mà đi. Bọn chúng trên không trung đan vào lẫn nhau, quấn quanh, giống như có một đôi bàn tay vô hình tại chú tâm đang dệt lấy một kiện hoa lệ và cực lớn lưới ánh sáng. Theo đấu khí không ngừng mà dung hợp, biến hóa, một cái vô cùng to lớn đại trận dần dần hình thành. Đại trận này khí thế rộng rãi, tựa như một tòa trường ngược tô, tản ra huyền diệu mà khí tức cường đại. Nó lóng lánh ngũ thải quang mang kia giống như từng tầng lưu động màn sáng, hòa lẫn, rực rỡ chói mắt. Đại trận cấp tốc khuếch trương, rất nhanh liền đem phương viên mấy trăm trượng phạm vi đều cực kỳ chặt chẽ mà bao phủ, phản phất tại phiến khu vực này chống lên một cái độc lập thế giới, cho người ta một loại kiên cố vô cùng cảm giác an toàn. Ngay tại đại trận vừa mới hình thành lúc, trên bầu trời đang lôi giống như là đã tích xúc xong tất cả năng lượng, cuối cùng bắt đầu phát động công kích. Cái kia cửu sắc đang lôi giống như một cái tuyệt thế thiên đao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về phía dưới hung hăng bổ tới. Trong chốc lát, không gian giống như là yếu ớt pha lê đồng dạng, xuất hiện từng vết nứt, những vết nứt này cấp tốc lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều vỡ ra tới. Đang lôi những nơi đi qua, không khí bị kịch liệt áp súc, tạo thành từng vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích, hướng bốn phía điên cuồng khuếch tán, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất muốn đem người mà nghĩ đều chấn vỡ. Hết thảy chung quanh đều ở đây lực lượng kinh khủng phía dưới rung rẩy, tựa hồ một giây sau liền sẽ bị cái này đang lôi triệt để phá hủy. Cũng may Âm Cốc lịch sử lâu đời, truyền thừa thâm hậu, nội tình lạ thường, hơn nữa đang luyện đan phía trước liền đã làm xong phong phú chuẩn bị, cho nên ứng đối đan lôi quá trình ngược lại là lộ ra đâu vào đấy, ngay ngắn rõ ràng. Ở trong quá trình này, Tiêu Lăng cũng thả ra mấy cổ thiên yêu khôi. Những ngày này yêu khôi tại đại trận dưới sự che chở, hướng về đan lôi vọt tới, bắt đầu hấp thu đan lôi năng lượng. Có đại trận phòng hộ, cũng không cần lo lắng đan lôi uy lực mạnh mẽ quá đáng, khiến thiên yêu khôi không chịu nổi mà báo hỏng. Tương phản, thiên yêu này khôi đang hấp thu đan lôi năng lượng sau, liền giống như là thu được tẩm bổ đồng dạng, phẩm chất có không ít đề thăng, ánh sáng trên người đều sáng lên mấy phần. Theo một hồi như thiên quân vạn mã bôn đằng mà qua một dạng thiên lôi cuồn cuộn âm thanh, cái kia uy lực kinh người cửu sắc đan lôi cuối cùng được thành công đón lấy. Bây giờ, giữa thiên địa vẫn còn tồn tại một chút cuồng bạo năng lượng, trong không khí tùy ý xuyên thẳng qua. Vì thế không người chủ động xúc phạm những năng lượng này, bọn chúng cũng đem dần dần tiêu tan, cũng không tạo thành bất luận cái gì thực chất tổn hại. Hết thảy chung quanh, vẫn như cũ bình yên vô sự. Tiêu Lăng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nhìn xem cái kia đang lôi dần dần tiêu tan. Hắn bỗng nhiên đưa tay nắm chặt, cường đại linh hồn chi lực như mãnh liệt sóng lớn giống như tuôn ra, trong nháy mắt đem viên kia hóa thành một vệt sáng, ý đồ chạy thục mạng đang dược cắt gao vây khốn. Ngay sau đó, hắn dùng sức kéo một phát, đang dược liền ngoan ngoãn về tới bên cạnh hắn. Tiêu Lăng cấp tốc đem đang dược phong ấn tại trong bình ngọc, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mang theo mừng rỡ, đang hướng hắn bước nhanh đi tới làm ly bọn người. May mắn không làm nhục mệnh, làm ly cốc chủ, mau tới kiểm tra một chút viên đan dược này a. Tiêu Lăng một mặt trịnh trọng nói, đồng thời đem chứa đan dược bình ngọc đưa về phía làm ly. Làm ly tiếp nhận bình ngọc, đầu tiên là lấy tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một chút, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược, đặt ở lòng bàn tay cẩn thận kiểm tra lên. Xác định đan dược không có bất kỳ cái gì khác thường sau, làm ly lúc này mới như trút được gánh nặng giống như mà thở một hơi dài nhẹ nhõm, đem đan dược một lần nữa thả lại bình ngọc, cẩn thận cất kỹ, lần nữa đưa cho Tiêu Lăng. Đợi chút nữa cần ngươi phối hợp Thái Thượng Trưởng Lão sử dụng, cái này đan dược vẫn là ngươi giữ đi. Làm ly trên mặt phóng ra vui vẻ như trút được gánh nặng cho, hướng về phía Tiêu Lăng nói. Tiêu Lăng tiếp nhận bình ngọc, cẩn thận cất kỹ, hắn nhìn về phía làm ly, khẽ gật đầu, tất nhiên phải làm ly cốc chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiệm, ta định không cô phụ phần này trọng thác. Lúc này, Thanh Lân bước nhẹ nhàng bước liên tục, giống như một hồi êm ái gió chuyển đến Tiêu Lăng bên cạnh, sau đó một cách tự nhiên khoác lên một cái cánh tay của hắn, bộ dáng kia thân mật vừa đáng yêu. Nàng hơi hơi ngoẹo đầu, nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt tràn đầy sùng bái cùng ỷ lại. Tiêu Lăng khóe miệng nổi lên một vòng cưng chiều mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt Thanh Lân cái kia như trù đoạn giống như thuận hoạt mái tóc. Sau đó, ánh mắt của hắn vượt qua Thanh Lân, nhìn về phía đi theo Thanh Lân sau lưng đi tới đạo kia bóng hình áo trắng xinh đẹp. Ngữ Tịch tiểu thư, hơn một năm không thấy, ngươi tu vi tinh tiến không ít a. Tiêu Lăng khẽ cười nói, nụ cười kia như xuân ngày nắng ấm, ấm áp mà ôn hòa. Tiêu Lăng đại sư, ngài cũng đừng trêu ghẹo ta. Hà Ngữ Tịch khẽ khom người, thi lễ một cái, nàng dáng người thước tha, tựa như một đóa nở rộ bạch liên. Ngữ khí của nàng không linh xuất trần, lại mang theo một tia bất đắc dĩ cảm khái, khi cùng ngài so ra, ta địa mấy đề thăng đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, trong mắt có vẻ phức tạp. Trước đây lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Lăng thời điểm, Hà Ngữ Tịch đã cảm thấy hắn tuyệt không phải vật trong ao, thời điểm đó Tiêu Lăng ở trong mắt nàng đã là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Thật không nghĩ đến hôm nay lại độ tương kiến, Tiêu Lăng vậy mà đã có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc cấp bậc đan dược. Liền chính nàng sống hơn 20 năm, cũng đều là lần thứ nhất có thể tận mắt nhìn đến bát phẩm cửu sắc đan dược. Đối mặt vị này người đồng lứa, Hà Ngữ Tịch chỉ cảm thấy chính mình giống như ếch ngồi đáy giếng ngước nhìn minh nguyệt, lại như phù du ngước nhìn thương khung, phần kia khó mà vượt qua chênh lệch, để trong nội tâm nàng không khỏi dâng lên một cổ tự ti mặc cảm chi tình. Gặp Hà Ngữ Tịch bộ dáng như vậy, Tiêu Lăng bất đắc dĩ cười cười. Kỳ thực Tiêu Lăng hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể đoán ra một điểm Hà Ngữ Tịch ý nghĩ, bất quá chính mình cũng không tốt nói cái gì. Sau đó, hắn đưa ánh mắt về phía một bên làm ly, thần sắc trở nên trịnh trọng lên, để làm ly cốc chủ, thời gian cấp bách, còn xin bây giờ liền mang ta đi tới Thái Thượng Trưởng Lão chỗ ở A. Làm ly vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, bất quá cũng không lập tức lên đường. Nàng đầu tiên là hướng đi chung quanh những cái kia âm cốc các trưởng lão, thấp giọng giao phó một ít chuyện. Tiêu Lăng thấy thế, quay người mặt hướng Thanh Lân, nhẹ giọng giao phó lấy nàng một vài câu, ngoan ngoãn ở chỗ này chờ chính mình trở về các loại, sau khi dặn dò xong, đồng thời để rơi qua đi theo Thanh Lân các loại một ít chuyện. Chợt, Tiêu Lăng lôi kéo Thanh Lân tay, đi đến Hà Ngữ Tịch trước mặt, giọng thành khẩn nói, y Ngữ Tịch, Thanh Lân liền giao cho ngươi, ngươi là âm cốc người, quen thuộc ở đây, ta tin tưởng ngươi có thể chiếu cố tốt nàng. Tiêu Lăng đại sư, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Thanh Lân muội muội. Hà Ngữ Tịch mỉm cười đáp. Thanh Lân đối với nàng có ân cứu mạng, giữa các nàng quan hệ một mực rất tốt. Cho dù Tiêu Lăng không có đặc biệt giao phó, Thanh Lân đến âm cốc, nàng cũng biết tận tình địa chủ hữu nghị, thật tốt chiêu đãi Thanh Lân. Chờ hai người cũng giao phó hảo sau đó, làm ly liền hướng Tiêu Lăng hơi hơi ra hiệu, sau đó trước tiên hướng về âm cốc chỗ sâu nhất đi đến. Tiêu Lăng hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi kịp. Thân ảnh của hai người dần dần biến mất tại âm cốc chỗ sâu cái kia hơi có vẻ thần bí trên đường, chỉ để lại người chung quanh mang theo chờ mong cùng ánh mắt lo lắng. Theo xâm nhập âm cốc, Tiêu Lăng bén nhạy phát giác được tuần tra đệ tử dần dần tăng nhiều. Những đệ tử này thân mang thống nhất trang phục, ánh mắt cảnh giác, bước chân mạnh mẽ, đều đâu vào đấy tại riêng phần mình khu vực tuần tra. Nhưng khi những cái kia tuần tra nữ đệ tử nhìn thấy đi trước dẫn đường chính là cốc chủ làm ly lúc, trong mắt lập tức thoáng qua vẻ kính sợ. Nhao nhao cung kính hành lễ, không có chút nào ngăn cản chi ý, tùy ý hai người phi tốc lướt qua. Không bao lâu, làm ly mang theo Tiêu Lăng đi tới một tòa cô phong phía trước. Hai người hạ xuống thân hình, chậm rãi rơi vào Cô Phong chi đỉnh. Tòa này Cô Phong cao vút trong mây, bốn phía mây mù nhiễu, phản phất tiên cảnh. Trên đỉnh núi, một tòa khí thế rộng rãi cung điện yên tĩnh đứng sừng sững. Cung điện vách tường từ cực lớn màu trắng ngọc thạch xây thành, tại dương quang chiếu rọi xuống chiếc xạ ra nhu hòa thần bí tia sáng, phản phất mỗi một khối ngọc thạch đô ẩn chứa vô tận linh lực. Cung điện mái cong nhếch lên, giống như dương cánh muốn bay tiên hạc, mái hiên bên trên treo chung gió tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, phát ra thanh âm thanh thúy dễ nghe, tựa như tiên nhạc. Vẻn vẹn chỉ là ở phía xa nhìn một cái, Tiêu Lăng liền bén nhạy phát giác được, tòa cung điện này chung quanh thiết trí nhiều lớp cấm chế. Những cấm chế kia phản phất từng trương vô hình lưới lớn, đang vào lẫn nhau, điệp gia, tản ra một luồng khí tức nguy hiểm. Nếu là có người mưu toan xông vào, cho dù là cao giai đấu tôn lâm vào trong đó, cũng sẽ bị một mực vây khốn, trong thời gian ngắn tuyệt không phương pháp thoát thân. Không ngoài sở liệu, trước mắt tòa này khí thế rộng rãi cung điện, hẳn là Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão chỗ ở. Hai người thân hình nhẹ nhàng hạ xuống sau đó, làm ly chậm chậm hướng về phía trước, Tiêu Lăng theo sát phía sau, hướng về phía trước cách đó không xa tòa kia nguy nga cung điện đi đến. Mặt đất dưới chân là trơn bóng phiến đá, mỗi một bước rơi xuống, cũng có thể cảm giác được nhàn nhạt năng lượng ba động từ bên dưới phiến đá truyền đến, phản phất cái này Cô Phong đều có mạch đập của mình. Chung quanh mây mù như lụa mỏng giống như ở bên cạnh họ chậm rãi phiêu động, ngẫu nhiên có mấy sợi nghịch ngợm cuốn quanh ở mắt cá chân bọn họ, lại rất nhanh tán đi. Hai người dạo bước phút chốc, liền đã đến trước cửa điện. Cái kia hai phiến cửa điện nguy nga mà trang nghiêm, nhìn chừng cao 7-8 trượng. Làm ly tại trước cửa điện ngừng lại, nàng dùng nhỏ dài ngón tay lấy ra một cái lệnh bài. Trên lệnh bài tản ra ánh sáng nhu hòa, nàng nhẹ nhàng đem đấu khí rót vào trong đó. Đột nhiên, trên lệnh bài tia sáng trở nên càng thêm mãnh liệt, một đạo ánh sáng sáng tỏ buộc phản phất tiễn đồng dạng từ lệnh bài bên trong bắn ra, tinh chuẩn bắn về phía trong cửa điện một cái lỗ khảm. Trùng sáng đánh trúng cửa điện một khắc này, lập tức đã dẫn phát một loạt phản ứng. Trên cửa điện quang văn lấy tốc độ rõ rệt từ trong tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, những thứ này quang văn phản phất có được chính mình sinh mệnh, bắt đầu xen lẫn cùng cuốn quanh. Theo quang văn khuếch tán cùng xen lẫn, cửa điện phát ra vài tiếng trầm thấp mà hữu lực tiếng vang. Sau đó, hai phiến cực lớn cửa điện chậm rãi hướng vào phía trong mở ra. Chương 383, sở đẹp rõ ràng. Cặp đại điện cửa chính từ từ mở ra, làm ly thần sắc trở nên hơi có vẻ cung kính, không chần chờ chút nào, nàng hướng về Tiêu Lăng khẽ nhấc tay một cái, là một cái y thỉnh dây thủ thế, sau đó liền cất bước trước tiên đi vào đại điện. Tiêu Lăng thấy thế, biến sắc, khẽ gật đầu, tiếp đó theo sát tại làm ly sau lưng. Tiếng bước chân của hai người tại trống trải trong đại điện quanh quẩn, ẩn ẩn có một loại tra nghiêm túc mục cảm giác. Bọn hắn dọc theo mấy cái quanh co hành lang tiến lên. Hai bên trên vách tường vẽ cổ lão thần bí đồ án, phản phất tại nói năm xưa cố sự. Xuyên qua trọng trọng cung điện, dương quang từ loan lỗ khắc hoa cửa sổ cách xuyên thấu vào, tung xuống lấm ta lấm tấm quang ảnh. Cuối cùng, làm ly mang theo Tiêu Lăng đi tới một chỗ tiểu viện u tĩnh bên trong. Trong tiểu viện cỏ cây xanh tươi, chính giữa có một tòa sư cũ cái đình, bốn phía trưng bày một chút tạo hình kỳ lạ tảng đá, tự hồ có khác ngụ ý. Tại trong tiểu viện, có một phe thanh tịnh thấy đáy ao nước. Mặt nước dưới ánh mặt trời chiếu sóng nước lấp loáng. Bên bờ ao đá ngầm xen vào nhau tinh tế, một khối trong đó khá lớn trên đá ngầm, lại ngồi một nữ tử. Nàng đưa lưng về phía Tiêu Lăng cùng làm ly hai người, tự hồ cũng không có phát giác được hai người đến, nhu thuận mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như rủ xuống, cơ hồ che khuất nàng hơn phân nửa bóng lưng, chỉ mơ hồ có thể xem xuất thân tư thước tha. Gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, sợi tóc ngẫu nhiên phiêu động, lại như cũ để cho người ta khó mà thấy rõ dáng dấp của nàng, cho nàng cả người đều phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Lúc này nữ tử này trong tay đang cầm lấy một ít cây quả, nàng hơi hơi cúi người, đem cây quả vuốt khẽ tại đầu ngón tay, tiếp đó từng khỏa mà bỏ vào nước trong ao. Con cá trong nước tự hồ sớm đã có ăn ý, màu sắc sặc sỡ bầy cá trong nháy mắt tới lui mà đến. Những con cá kia, đỏ như lửa, kim tượng quang, trắng nhược tuyết, còn có chút mang theo kỳ diệu hoa văn. Bọn chúng linh động xuyên thẳng qua ở trong nước, đuôi cá lắc nhẹ, tạo nên từng vòng thật nhỏ gợn sóng. Bọn cá tranh nhau chen lấn tới mổ cây quả, có thậm chí nhảy ra mặt nước, vé lên nước trong suốt, cái kia vui sướng tràn cảnh cùng nữ tử khoan thai tự đắc hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tựa như một bức linh động bức tranh. Nhìn thấy người này, làm ly vội vàng cung kính khom lưng hành lễ, trong giọng nói tràn đầy kính trọng về thái thượng trưởng lão. Làm ly nha đầu, ngươi đã đến. Nữ tử kia nghe được làm ly âm thanh, nhẹ nói, nghe bên cạnh tiểu gia hỏa này, chính là các ngươi phía trước đưa tin nâng lên cái vị kia luyện dược đại sư a, nhìn cái này tư thế hiên ngang bộ dáng, thật là một cái tướng mạo xuất chúng tiểu soái ca đâu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng xoay người lại, ánh mắt mang theo nụ cười ôn hòa, nhìn về phía Lam Ly cùng Tiêu Lăng bên này. Nghe xong hai người khi trước đối thoại, Tiêu Lăng cũng có thể nhận ra, trước mắt nữ tử này, chính là vị kia Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão. Đây vẫn là Tiêu Lăng lần thứ nhất nhìn thấy vị này trong truyền thuyết Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão. Phía trước tại Âm Trong Cốc bốn phía lúc đi lại, hắn đều chưa bao giờ từng thấy liên quan tới vị này Thái Thượng trưởng lão bức họa hoặc là bất kỳ ghi lại nào. Cùng Tiêu Lăng trong tưởng tượng, bị thương nặng người vốn có cơ thể suy yếu, khuôn mặt già nua hoàn toàn khác biệt, trước mắt vị nữ tử này cho người ta một loại cùng tự nhiên chặt chẽ tương liên cảm giác kỳ diệu. Vị nữ tử này khuôn mặt nhìn qua cực kỳ trẻ tuổi, thật giống như chỉ là một cái 27-28 tuổi thiếu nữ hoa quý đồng dạng. Nhưng mà, trên người nàng tản mát ra khí chất lại cùng thiếu nữ có khác biệt một trời một vực, đó là một loại càng thâm thúy hơn, trầm ổn lại tràn ngập vận vị khí chất, phản phất tuế nguyệt lắng động đều ngưng kết trong đó. Tại trên người, tìm không thấy khác đỉnh phong cường giả sự uy nghiêm đó cái bóng, chỉ tràn ngập một loại khí tức bình hòa. Chợt một mới nhìn, nàng tự hồ bình thường không có gì lạ, nhưng mà như quan sát tỉ mỉ, liền sẽ giống như lâm vào một cái ôn nhu cạm bẫy, không tự chủ được đắm chìm trong đó, nội tâm cũng biết một cách tự nhiên đối với nàng bắt đầu sinh thân cận chi ý. Cho dù là bây giờ linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh đại viên mãn Tiêu Lăng, cũng không cách nào chính xác dò xét ra người này cụ thể tu vi, chỉ có thể mơ hồ cảm thấy tu vi của đối phương thâm bất khả trắc, tuyệt đối không phải mình bây giờ có thể dễ dàng trêu chọc. Tiêu Lăng chỉ là nhàn nhạt liếc qua, liền đem ánh mắt thu hồi. Người trước mắt xác thực cực kỳ xinh đẹp, có thế Tiêu Lăng cũng là gặp qua không ít việc đời, như thế nào lại có cái gì thất thố cử chỉ. Đối phương dù sao cũng là một vị bán thánh cường giả, vốn có kính trọng cũng ắt không thể thiếu. Tiêu Lăng chắp tay, thần sắc trịnh trọng nói, ghê tại hạ Tiêu Lăng, xin ra mắt tiền bối. Trước mắt, vị này Âm Cốc Thái Thượng trưởng lão tên chưa biết được, Tiêu Lăng chỉ có thể tạm thời lấy tiền bối ghi xưng hô nàng. Bản tọa sở đẹp rõ ràng, tiểu gia hỏa, về sau ngươi cũng đừng tiền bối xưng hô, bảo ta thanh tỷ là được rồi. Sở đẹp rõ ràng tự hồ phát giác Tiêu Lăng khác thường, mỉm cười, ngữ khí hết sức hiền hòa. Nghe nói như thế, Tiêu Lăng không kìm lòng được giật giật khóe miệng. Lúc trước hắn tiếp xúc qua Thà Ngữ Tịch cùng Lam Ly, cũng là loại tính cách lãnh đạm này, dung mạo tuyệt thế nữ tử, cùng trước mắt sở đẹp rõ ràng tạo thành so sánh rõ ràng. Vị này Âm Cốc bán thánh thái thượng trưởng lão, tính cách lộ ra phá lệ hiền hòa, cùng Tiêu Lăng nguyên bản đối với Âm Cốc thành viên cái chủng loại kia thanh lãnh xuất trần cứng nhắc ấn tượng so sánh, thực sự là khác nhau một trời một vực. Bất quá, một vị bán thánh cường giả nguyện ý chủ động cùng mình rút ngắn quan hệ, Tiêu Lăng tự nhiên là không có lý do cự tuyệt. Mặc dù gọi thời điểm cảm giác có điểm là lạ, không được tự nhiên, nhưng hắn vẫn là rất ghê từ tâm y mà hô một tiếng ghê thanh tỷ. Nhìn thấy Tiêu Lăng cái kia có chút khó chịu âm thanh, cùng với cái kia mang theo ánh mắt tránh né, sở đẹp rõ ràng không khỏi che miệng lại, cười khanh khách đứng lên. Nàng lúc này bộ dáng, tựa như một cái phát hiện những thứ mới lạ thiếu nữ, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hoàn toàn không có loại kia tiền bối cường giả quen có uy nghiêm hình tượng. Một bên Lam Ly nhìn thấy nhà mình thái thượng trưởng lão bộ dáng này, lắc đầu bất đắc dĩ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù, nhà mình thái thượng trưởng lão ngày bình thường cùng người lui tới nhìn như hòa ái dễ gần, nhưng sở đẹp thanh thanh sở, đây bất quá là mặt ngoài lễ phép thôi, khi theo cùng dưới bề ngoài, hắn ẩn giấu là một khỏa cao thượng mà khó mà chạm đến nội tâm. Chỉ có điều, thái thượng trưởng lão lần này hắn đối đãi Tiêu Lăng thái độ, tự hồ có chút phá lệ thân mật. Xem ra thái thượng trưởng lão đối với Tiêu Lăng đại sư ấn tượng đầu tiên rất không tệ đâu. Lam Ly ở trong lòng yên lặng nghĩ ngợi, ánh mắt tại sở đẹp rõ ràng cùng Tiêu Lăng trên thân lưu chuyển, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ suy tư. Sở đẹp rõ ràng cười khẽ hai tiếng, lập tức khôi phục trước đây hiền hòa thái độ. Ánh mắt của nàng tại Tiêu Lăng cùng Lam Ly ở giữa nhẹ nhàng lướt qua, trong mắt lộ ra hỏi thăm thần sắc, ghê tốt tốt, nói đùa liền đến ở đây. Nói điểm chính sự a, các ngươi lần này tới, có phải hay không đã đem linh nguyên phục hoành đang luyện chế thành công? Thật là không có nghĩ đến, lúc này mới thời gian vài ngày, liền đã luyện chế ra bát phẩm cấp bậc linh nguyên phục hoành đan sao? Không tệ, thái thượng trưởng lão, Tiêu Lăng đại sư đã đem linh nguyên phục hoành đan luyện chế ra, thì Lam Ly ở một bên đáp, âm thanh vừa rõ ràng vừa trầm lấy, tại trong tiểu viện vang vọng. Hơn nữa, luyện chế ra vẫn là cấp cao nhất bát phẩm cửu sắc tam văn linh nguyên phục hoành đan. Ân. Bát phẩm cửu sắc cấp bậc, Lam Ly nha đầu, ngươi không nói đùa chứ? Sở Đẹp rõ ràng hơi sững sờ, trên mặt nhẹ nhõm thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng đi theo đã chăm chú mấy phần. Nàng cặp kia ánh mắt sáng ngời bên trong thoáng qua vẻ kinh ngạc. Trước đây, nhìn thấy Lam Ly mang theo Tiêu Lăng đi tới nơi này, nàng liền ngờ tới phẩm chất đan dược hẳn là có thể đạt đến bát phẩm. Dù sao, nếu là bát phẩm đan dược, cần dị hỏa phụ trợ mới có thể đem dược lực triệt để luyện hóa. Bất quá, nàng nguyên bản cũng chỉ là ngờ tới luyện chế ra là bát phẩm sơ cấp hoặc trung cấp đan dược thôi, đến nỗi trực tiếp luyện chế ra bát phẩm đỉnh phong đan dược loại tình huống này, nàng là căn bản cũng không có xuất hiện qua ý nghĩ như vậy. Dù sao, Tiêu Lăng thực sự quá trẻ tuổi, mới 20 tuổi ra mặt, có thể luyện chế bát phẩm đan dược liền đã vô cùng không dậy nổi. Có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, đơn giản để nàng khó có thể tin. Ha ha, Thanh tỷ, đây có phải hay không là bát phẩm cửu sắc đan dược, ngươi xem xét liền biết. Chắc hẳn viên đan dược này, đối với ngươi khôi phục thương thế sẽ có trợ giúp. Tiêu Lăng mỉm cười, sau đó lấy ra chứa 3 văn linh nguyên phục hoành đan bình ngọc, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, liền đem bình ngọc ném đối diện Sở Đẹp rõ ràng. Sở Đẹp rõ ràng thấy thế, đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, cái kia bình ngọc tựa như bị lực vô hình dẫn dắt đồng dạng, vững vàng rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Chợt Sở Đẹp rõ ràng cấp tốc mở ra nắp bình, dùng linh hồn cảm giác lực xâm nhập trong bình, sắc mặt lập tức lộ ra thêm vài phần chấn kinh. Trong bình nằm, chính là một quả bát phẩm cửu sắc đan dược. Mặc dù nàng không phải luyện dược sư, nhưng phân rõ đan dược phẩm giai năng lực vẫn phải có, dạng này đan dược, nàng tuyệt sẽ không nhìn lầm. Sở Đẹp rõ ràng rất nhanh lấy lại tinh thần, khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu một cái, mang theo một tia cảm khái nói, e thật không nghĩ tới, tiên sinh trẻ tuổi như vậy liền có thể luyện chế ra bát phẩm cửu sắc đan dược, đây cũng không phải là dùng yêu nghiệt hai chữ có thể hình dung. Nàng khẽ không người, trong giọng nói mang theo xin lỗi, e phía trước nếu có chỗ mạo phạm, là ta không cẩn thận sơ sót, hy vọng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Lúc này, Sở Đẹp song ngữ khí càng thêm trịnh trọng. Có thể luyện chế ra dạng này đang dược luyện dược sư, đã đủ để cùng nàng dạng này bán thánh bình khởi bình tọa. Tại lực ảnh hưởng bên trên, thân là luyện dược sư Tiêu Lăng thậm chí có thể vượt qua nàng. Nếu là Tiêu Lăng đem mình có thể luyện chế bát phẩm cửu sắc đang dược tin tức truyền bá ra ngoài, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả giống ngửi được hương hoa ong mật một dạng, chạy theo như vịt mà nghĩ muốn trở thành Tiêu Lăng tùy tùng. Tiêu Lăng khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt nói, nghe Thanh tỷ nói quá lời, ta bất quá là tại luyện đan nhất đạo bên trên có một chút thiên phú, lại thêm mấy phần vận khí thôi. Đến nỗi phía trước, Thanh tỷ cũng không chỗ mạo phạm, khi trước hiền hòa thân thiết, ta rất là hưởng thụ. Ánh mắt của hắn thanh tịnh, nhìn về phía Sở Đẹp rõ ràng, không có chút nào ngạo mạn hoặc tự đắc, rồi cái này bát phẩm cửu sắc đan dược tuy khó phải, nhưng ta cũng chỉ là đang không ngừng tìm tòi thuộc luyện đan quá trình bên trong lấy được một điểm thành quả, tương lai đường phải đi còn rất dài. Sao dám bởi vì điểm này thành tích liền đắc chí? Mặc dù Tiêu Lăng trên mặt vẫn là một bộ lạnh nhạt bộ dáng, nhưng trong lòng lại quả thực có mấy phần thoải mái. Người đi đường chấn kinh hắn sớm đã nhìn lắm thành quen, nhưng mà giống Sở Đẹp rõ ràng dạng này bán thánh cường giả lộ ra vẻ chấn động, mới khiến cho hắn chân chính cảm nhận được một loại khác thỏa mãn. Loại cảm giác thỏa mãn này dưới đáy lòng lặng yên lan tràn, để hắn âm thầm cảm thấy có chút nhỏ sảng khoái. Nhìn thấy Tiêu Lăng phản ứng không giống giả mạo, Sở Đẹp thanh tâm bên trong đối với hắn lại nhiều mấy phần thưởng thức. Tại cái này cường giả vi tôn thế giới bên trong, có thành tựu như thế này cũng không kiêu không nóng nảy người thực sự hiếm thấy, tương lai thành tựu chắc chắn bất khả hạn lượng. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng sẽ không khách khí như thế. Về sau nếu là có chỗ cần hỗ trợ, cứ tới tìm Thanh tỷ ta. Sở Đẹp rõ ràng mỉm cười gật gật đầu, trong mắt tràn đầy chân thành. Có thể cùng dạng này một vị tiềm lực vô hạn người trẻ tuổi giao hảo, đối với chính mình cùng âm cốc mà nói, không thể nghi ngờ là một kiện trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Nếu có lúc cần muốn hỗ trợ, ta tự nhiên sẽ chủ động tới tìm Thanh tỷ hỗ trợ. Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, thần sắc thoải mái mà đáp lại một câu. Ngay sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên nghiêm túc, kể bất quá, việc cấp bách hay là trước vì Thanh tỷ trị liệu thương thế, đến nỗi những chuyện khác, không ngại lui về phía sau bàn lại cũng không muộn. Sở Đẹp rõ ràng nghe được Tiêu Lăng lời này, nghiêm sắc mặt, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Chính xác như thế, kế tiếp liền toàn bộ dựa vào Tiêu Lăng ngươi, ta nên như thế nào phối hợp? Nàng biết rõ thương thế của mình không thể khinh thường, mà trước mắt vị người trẻ tuổi này có lẽ chính là chính mình khôi phục mấu chốt. Trước tiên cần phải tìm sẽ không bị người quấy rầy mật thất, sau đó ta sẽ dùng dị hỏa giúp Thanh tỷ ngươi luyện hóa đan dược dược lực, giúp ngươi hoàn toàn khôi phục thương thế. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, làm sơ suy nghĩ rồi nói ra. Đã như vậy, vậy thì nghe lời ngươi an bài. Sở Đẹp rõ ràng không chút do dự đáp, nhìn tiếp hướng Làm Ly, kỳ Làm Ly nha đầu, ngươi ngay tại bên ngoài trông coi a, nếu có cái gì tình huống, ta sẽ kịp thời thông báo ngươi. Biết, Thái Thượng Trưởng Lão. Làm Ly cung kính đáp lại, trong ánh mắt mang theo một tia lo nghĩ cùng chờ mong. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu, thân hình nhẹ nhàng từ trên đá ngầm đứng lên, nàng hướng về Tiêu Lăng gật đầu ra hiệu sau, liền cất bước tiến lên, mang theo Tiêu Lăng hướng về một gian mật thất đi đến. Tiêu Lăng thấy vậy, liền cũng theo sát phía sau, thân ảnh của hai người dưới ánh mặt trời chiếu, tại trong tiểu viện lôi ra cái bóng thật dài. Theo bọn hắn từ từ đi xa, chung quanh không khí phảng phất cũng biến thành yên tĩnh mà trang nghiêm. Làm Ly đứng bình tĩnh tại chỗ, đưa mắt nhìn hai người rời đi. Nàng cũng chỉ có thể chắp tay trước ngực, ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, hy vọng Tiêu Lăng đại sư có thể giúp Thái Thượng Trưởng Lão lần này thuận lợi khôi phục thương thế a. Bên trong mật thất, bốn phía vách tường lập lòe nhàn nhạt lộng lẫy, tự hồ có một cổ năng lượng kỳ dị ở trong đó lưu chuyển, đem ở đây cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách ra, bảo đảm không có chút nào quấy rầy. Sở Đẹp dọn bàn ngồi ở trong mật thất trên bồ đoàn, thần sắc yên tĩnh, tựa như một đóa nở rộ tại tĩnh mịch trong bóng đêm u liên. Nàng hơi khép hờ hai mắt, nguyên bản khí tức bình hòa trở nên càng thêm nội liễm, phảng phất cùng mật thất này hòa thành một thể. Nàng lúc này đang tại điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị nên đón sắp đến chữa thương quá trình. Ta đã chuẩn bị xong, Tiêu Lăng, ta nên như thế nào phối hợp ngươi? Sở Đẹp rõ ràng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái sau, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Tiêu Lăng, trong mắt lộ ra tín nhiệm cùng hỏi thăm. Thanh tỷ, ngươi trực tiếp lấy ra đan dược ăn vào liền có thể, sau đó ta sẽ dùng dị hỏa giúp ngươi đem dược lực hoàn toàn luyện hóa. Tiêu Lăng khẽ gật đầu nói, thần sắc trầm ổn mà tự tin, để cho người ta không hiểu yên tâm. Chợt, Tiêu Lăng thần sắc đột nhiên trở nên có chút vi diệu, đổi đề tài, hắn nhắc nhở, e đúng, Thanh tỷ, dùng dị hỏa luyện hóa sức thuốc thời điểm, rất có thể sẽ đem quần áo thiêu hủy. Ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị, nếu như cảm thấy không thích hợp, chúng ta suy nghĩ thêm những phương pháp khác. Tiêu Lăng trong lòng cũng không chắc chắn, tuy nói Sở Đẹp rõ ràng là bán thánh cường giả, nhưng hắn không xác định nàng có biện pháp nào không tại dị hỏa nhập thể lúc cam đoan quần áo không bị thiêu hủy. Tại Tiêu Lăng xem ra, khả năng này không lớn. Cho nên vẫn là sớm cáo tri cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó xuất hiện cục diện lúng túng. Đang khi nói chuyện, Tiêu Lăng động tác trên tay không ngừng, hắn lấy cực nhanh lại ẩn nút thủ pháp, đem tiểu điêu chỗ cốt viêm giới cùng tổ thạch đều thu vào không gian hệ thống, đồng thời phân phó bọn hắn nghiên cứu một chút liên quan tới thuần nguyên chi bảo sự tình. Sở Đẹp rõ ràng nghe được Tiêu Lăng nhắc nhở, đầu tiên là nao nao, trên mặt thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác đỏ ửng, cái kia đỏ ửng giống như chân trời ráng chiều, tại nàng trắng nõn trên gương mặt choáng nhiễm ra. Qua nhiều năm như vậy, Sở Đẹp rõ ràng cũng là một lòng tu luyện, tại chuyện nam nữ phương diện, có thể nói là một tờ giấy trắng, chưa bao giờ có đọc lướt qua. Âm cốc một mực tị thế mà cư, trong cốc phần lớn là nữ tính đệ tử, ở vào tình thế như vậy, tuế nguyệt thông thả trôi qua, Sở Đẹp rõ ràng liền phái nam tay cũng chưa từng đụng vào qua. Bây giờ, nghe được chính mình có thể sẽ tại một người đàn ông trước mặt trần như nhộng, nội tâm của nàng mới đầu khó tránh khỏi nổi lên gợn sóng, đủ loại tâm tình phức tạp xông lên đầu. Nhưng mà, nàng chung quy là một vị bán thánh cường giả, cường đại tự chủ cùng trầm ổn tâm cảnh để nàng cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Trong mắt của nàng thoáng qua một tia kiên định, đem những cái kia tạp nhạp suy nghĩ hết thảy quên sạch sành sanh, chuyên chú vào trước mắt chữa thương cái này chuyện cực kỳ trọng yếu bên trên. Ta đã biết, Tiêu Lăng, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ chuẩn bị xong. Sở Đẹp xong âm thanh trầm ổn bình tĩnh, phản phất vừa rồi cái kia vẻ thẹn thùng chưa bao giờ xuất hiện qua. Trong nội tâm nàng tin tường, dị hỏa nhập thể không thể coi thường, thương thế của mình toàn bộ nhờ lần này cơ hội, việc không thể bởi vì điểm nhỏ này nhạt đệm mà chậm trễ. Mặc dù biết được dị hỏa nhập thể có thể sẽ mang đến quần áo bị thiêu hủy phong hiểm, nhưng Sở Đẹp rõ ràng nhưng không có muốn sớm rút đi quần áo ý nghĩ. Tại một cái nam tử trẻ tuổi trước mặt chủ động hành sự như thế, đối với nàng mà nói, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng cảm thấy khó xử cử chỉ. Thanh tỷ, đã ngươi chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu a. Tiêu Lăng vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt của hắn kiên định chuyên chú, phảng phất hết thảy chung quanh đều đã tiêu thất. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu, lập tức ngón tay thon dài khinh động, một cái nạp giới nổi lên. Tại nạp giới trong quang mang lóe ra, nàng từ trong lấy ra phía trước Tiêu Lăng giao cho nàng linh nguyên phục hoành đan. Trong chốc lát, đan dược vừa mới bại lộ trong không khí, Linh khí chung quanh giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, bắt đầu cấp tốc hướng nó tụ đến, ẩn ẩn hữu hóa hình chi thái. Nhưng Sở Đẹp rõ ràng không chút do dự, chỉ thấy nàng tay ngọc nhẹ giơ lên, hơi hơi một chiêu, một cổ vô hình chi lực trong nháy mắt đem đan dược bao khỏa, đan dược liền hóa thành một vệt sáng, hướng về trong miệng của nàng bay đi, trong nháy mắt, liền bị nàng nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng liền biến hóa, bàng bạc dược lực như mãnh liệt thủy triều, bắt đầu ở trong cơ thể nàng lao nhanh phun trào. Sở Đẹp rõ ràng vội vàng nhắm mắt ngưng thần, chuẩn bị ứng đối cái này cường đại sức thuốc xung kích. Bất quá, linh nguyên phục hành đan dược tính chất cực kỳ đặc thù, cũng không phải là có thể dựa vào thông thường phương thức hấp thu luyện hóa. Đan dược vào bụng sau, cái kia bàng bạc dược lực phản phất ngựa hoang mất cương, tại Sở Đẹp rõ ràng thể nội tùy ý mạnh mẽ đâm tới, tàn phá bừa bãi ra. Cho dù Sở Đẹp rõ ràng nắm giữ bán thánh thân thế, bây giờ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, cơ thể hơi run rẩy, cái trán dần dần chảy ra mồ hôi miệng. Chương 384, ngoài ý muốn phát hiện. Tại đan dược năng lượng một đợt lại một đợt xung tiếp cùng tác dụng phía dưới, Sở Uyển Song cơ thể phản phất đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên bên trong. Một phương diện, dược lực kia ẩn chứa sinh cơ đang tư dưỡng nàng bị tổn thương thân thể, mang đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được sảng khoái cảm giác, tựa như khô khốc đại địa nghênh đón cam lâm. Một phương diện khác, quá cường đại năng lượng lại đánh thẳng vào tạng phủ cùng kinh mạch của nàng, mang đến như dao cắt một dạng đau đớn, mỗi một tấc da thịt đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt. Tại đan dược bàng bạc năng lượng trùng kích vào, Sở Uyển Song mỗi một tấc da thịt đều nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, giống như hoa đào nở rộ giống như kiều diễm ướt át. Thân thể của nàng rung nhẹ nhẹ, nhẹ xoay eo giống như liễu rủ trong gió, thể hiện ra một loại liêu nhân tư thái. Cái kia hơi hơi dương lên trong môi son, phát ra như anh gáy một dạng thở gấp, mặt đỏ tới mang tai bộ dáng tăng thêm mấy phần vũ mị, mỗi một lần hô hấp đều mang vô tận dụ hoặc. Dược lực bắt đầu khuếch tán. Tiêu Lăng thấp giọng nói, ánh mắt của hắn cũng tại trong chớp mắt trở nên chuyên chú. Trước mắt Sở Đẹp rõ ràng, cái kia bởi vì dược lực xung kích mà hiện ra cái kia một bộ hương diễm hình ảnh, ngược lại là cũng không để cho Tiêu Lăng chút nào thất thần, hắn biết rõ, bây giờ đúng là mình nên xuất thủ mấu chốt thời cơ. Tiêu Lăng hai tay cấp tốc kết ấn, trong lòng bàn tay của hắn dần dần hiện ra một đóa vô hình vô sắc hỏa diễm. Cái này vẫn là tâm viêm mặc dù không phải Tiêu Lăng thu phục trong loại dị hỏa uy lực tối cường, lại tại tinh luyện năng lượng, rèn luyện nhân thể phương diện có không có gì sánh kịp hiệu quả, đây là khác dị hỏa đều không thể so sánh điểm tốt. Tại Tiêu Lăng dẫn đạo phía dưới, đóa này vẫn là tâm viêm phản phất một cái hoạt bát tinh linh, nhẹ nhàng trôi hướng Sở Đẹp rõ ràng, ôn nhu bao trùm tại trên thân thể của nàng. Ngay sau đó, tại Tiêu Lăng tinh diệu điều khiển phía dưới, vô hình vô sắc vẫn là tâm viêm dọc theo Sở Uyển Song da thịt hoa văn, chậm rãi thấm vào trong cơ thể của nàng. Vẫn là tâm viêm vừa mới đi vào Sở Đẹp rõ ràng thể nội, cái kia cổ kịch liệt thiêu đốt cảm giác tựa như mãnh liệt thủy triều giống như hướng nàng cuốn tới, Sở Đẹp rõ ràng lúc này có phản ứng. Nàng cái kia giống như liễu diệp bàn nhỏ dài lông mày gắt gao nhăn lại, dường như nhẫn nhịn chịu thống khổ cực lớn, lại giống như tại kháng cự bất thình lình kích thích. Nguyên bản kiềm chế tại trong cổ tiếng rên rỉ, lúc này cũng biến thành càng kịch liệt, thanh âm kia giống như là trong núi nhún nhảy thanh tuyền, đụng vào nham thạch bên trên phát ra thanh thúy dễ nghe vang vọng, mỗi một âm thanh đều mang một loại làm run sợ lòng người vận luật. Cái kia hơi rung đôi môi, hiện ra mê người lộng lẫy, giống như anh đào chín mùi, kiều diễm ướt át, làm cho người muốn âu yếm. Mà ở trong quá trình này, Sở Uyển Song quần áo tại vẫn lạc tâm viêm thiêu đốt phía dưới dần dần hóa thành tro tàn. Cái kia nguyên bản khẽ che lấy nàng thân thể mềm mại quần áo, như yếu ớt cánh bướm giống như từng mảnh phiêu tán, lộ ra mảng lớn như tuyết da thịt trắng ngoãn. Sở Đẹp rõ ràng cái kia trắng nõn dưới cổ hai đoàn nở nang, đang khẽ rung ở giữa hiển thị rõ mị hoặc, dường như thượng đẳng nhất dương chi ngọc điêu khắc thành, mượt mà ngạo nghễ ưỡn lên, theo hô hấp chập trùng, lay động ra làm cho người hoa mắt thần mê gợn sóng. Uyển chuyển vừa ôm eo nhỏ, giống như là gió xuân bên trong cành liễu chập chờn, phát họa ra làm cho người mơ mộng đường cong, trên da thịt còn lưu lại bởi vì dược lực xung kích mà nổi lên nhàn nhạt vết đỏ, giống như nở rộ tại trên mặt tuyết hồng mai, tăng thêm mấy phần kiều diễm. Xuống chút nữa, là kia đôi thon dài thẳng cặp đùi đẹp, không tì vết chút nào, tựa như mỹ ngọc cột trụ, tại quang ảnh sen lẫn phía dưới tản ra mê người lộng lẫy, mỗi một chỗ đường cong đều dường như thượng thiên hoàng mỹ nhất kiệt tác, đang dệt ra một loại cực hạn dụ hoặc, làm cho cả mật thất đều tựa như bị hương diễm này khí tức lấp đầy. Tiêu Lăng trong lòng mặc dù thoáng qua một vẻ bối rối, nhưng hắn rất nhanh liền ổn định tâm thần, cố tự trấn định xuống tới. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, bây giờ là tuyệt đối không thể phân tâm, có chút sai lầm, hậu quả khó mà lường được. Thế là, ánh mắt của hắn càng kiên định, một cách hết sức chăm chú mà tiếp tục thao túng cái kia đóa vẫn lạc tâm viêm. Dị hỏa nhập thể, cái loại cảm giác này giống như là có hơn vạn con rắn độc tại gặm nuốt cơ thể đồng dạng. Cho dù Sở Đẹp rõ ràng có bán thánh chi cảnh cường đại tu vi, tại bực này kinh khủng dị hỏa bị bỏng phía dưới, cũng không nhịn được gắt gao nhíu lên cái kia như lá liễu giống như nhỏ dài lông mày, hàm răng cắn chặt môi dưới, cơ hồ muốn chảy ra huyết tới, có thể thấy được nàng đang chịu đựng thống khổ cực lớn. Nếu như không có Tiêu Lăng tỉ mỉ như vậy nhập vi mà điều khiển vẫn lạc tâm viêm, mà là tùy ý một đóa hoàn chỉnh dị hỏa tại trong cơ thể tùy ý thiêu đốt, dù là Sở Đẹp rõ ràng đã đạt đến bán thánh thân thế, cũng tất nhiên sẽ bị thiêu đến trọng thương, thậm chí mạng nhỏ đáng lo. Lúc này Tiêu Lăng, hai mắt nhắm nghiền, hai tay nhanh chóng biến hóa ấn quyết, sôi trào mãnh liệt lực lượng linh hồn giống như lao nhanh không ngừng giang hà, liên tục không ngừng mà từ chỗ mi tâm của hắn hiện lên mà ra. Tinh thần của hắn hoàn toàn đắm chìm tại Sở Đẹp song trong thân thể, cẩn thận cảm giác dị hỏa cùng dược lực tại trong cơ thể nàng mỗi một chỗ biến hóa. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Lăng đem của hắn linh hồn cảm giác lực thăm dò vào Sở Đẹp rõ ràng thể nội một khắc này, con ngươi của hắn không tự chủ được hơi hơi co vào, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì, tại Tiêu Lăng trong cảm giác, Sở Đẹp rõ ràng cái kia nhìn như hoàng mỹ không một tì vết thân thể mềm mại bên trong, đã là hỗn loạn tưng bừng. Trong cơ thể của nàng vốn nên sinh cơ bừng bừng, trật tự tĩnh nhiên, bây giờ lại vết thương chồng chất, kinh mạch rối loạn không chịu nổi, nhiều chỗ đứt gãy, toàn bộ nội bộ tình trạng vô cùng thê thảm. Mà tại bụng chỗ có một đoàn năng lượng màu đen thể, nó kéo dài từ Sở Đẹp rõ ràng thể nội hút lấy đấu khí, đồng thời phóng xuất ra một loại dung hợp đa trọng loại hình độc tố hợp lại độc tố. Chất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.